Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sóc một bên chiếu cố nương quận chúa, một bên tiếp nhận nhiệm vụ hậu cần của quản gia, còn an bài người đi tìm Tiết Hồng. Tiết Hồng này cũng vậy, bình thường lúc không có việc gì mỗi ngày ở trước mắt lắc lư, thời điểm muốn tìm hắn bóng ma cũng không có. Quận chúa hiện tại còn nằm trên giường không dậy nổi, tội danh thông địch phản quốc là cái gì? Quận chúa hiện tại trước mắt đều là đầu người nhà rơi xuống đất, máu bắn tung tóe ba thước. Lúc trước nghe được tin tức này quận chúa trực tiếp chảy máu. Đại phu đến xem cũng nói là cực kỳ tức giận công tâm, để tĩnh dưỡng. Vương Sóc Phi thường sốt ruột muốn biết kinh thành tiếp theo. Vương Thủ Trung càng gấp gáp, đã phái ra phó khoái mã Tăng Roi qua hỏi thăm tin tức. Nửa tháng sau, ra phó hỏi thăm tin tức trở về. Nói là bệ hạ đã hạ chỉ để cho quân biên cảnh bắt được thế tử Dũng Vương. Trong kinh Dũng Vương phủ đã hoàn toàn phong cấm. Nam Đinh Dũng Vương phủ đều vào phủ tông nhân. Nữ quyến được an trí ở hộ quốc tự. Xử trí như vậy vẫn là do các hoàng tử cầu tình mới có. Bằng không một cỗ đầu óc đều đầu nhập vào đại ngục. Nhìn bộ dáng, nếu Dũng Vương thế tử bị bắt về kinh, các nữ quyến liền trực tiếp xuất ra ở hộ quốc tự. Mẫu thân, nương. Vương Sóc thét chói tai đỡ quận chúa. Quận chúa hôm nay thật vất vả mới có tinh thần rời giường ở bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Kết quả bị tin tức này đả kích đến mất đi. Vương Sóc gọi người hầu đỡ quận chúa lên giường. Quận chúa khẽ nhắm mắt lại, nước mắt không kìm được. Nương, người còn sống là tốt rồi. Chỉ cần một hơi thở còn tồn tại, liền còn có hy vọng. Vương Sóc nắm chặt tay quận chúa an ủi. Không có cơ hội, không có cơ hội. Quận chúa thì thầm, sắc mặt xám xịt. Vương Sóc nhìn quận chúa mê man, sải bước ra ngoài phòng, đi đến tiểu sảnh dùng bữa. Từ sau khi quận chúa ngã xuống, nàng đã lâu không rơi nước mắt, nàng biết rõ nước mắt vô dụng. Vương Sóc hiện tại quản lớn nhỏ trong nhà, xem như phân ưu cho Vương Thủ Trung và quận chúa. Cô nương, lão gia đi nói chuyện với quận chúa. Chu Tước trở về bẩm báo. Được, ta biết rồi, những chuyện này để cho tiểu nha đầu làm chính là được. Kinh nghiệm chủ yếu của ngươi vẫn là đặt ở trên quản sự. Trong nhà đột nhiên thay đổi, đừng để cho người khó lường bên ngoài chui vào lỗ hồng. Vương Sóc phân phó, Vương Sóc chậm rãi ăn cơm, món ăn có tốt đến đâu, trong miệng nàng cũng như nhai sáp. Nhưng nàng vẫn ép buộc mình ăn nhiều một chút, không ăn cơm, sao có sức kiên trì đến cuối cùng. Cơm nước xong, còn chưa kịp dọn mâm, Chu Tước lại vội vàng đi vào, lo lắng nói. Cô nương, lão gia muốn nạp thiếp. Vương Sóc ngẩng đầu nhìn Chu Tước không chớp mắt. Chu Tước dừng một chút, sửa sang lại suy nghĩ nói. Không biết lão gia thương nghị cái gì với quận chúa. Sau khi lão gia đi, Lưu ma ma liền phân phó người đi nhìn nhau, nói là muốn nạp quý thiếp cho lão gia. Ta đi hỏi nương một chút. Ngươi đến sảnh trước nghe ngóng các bà tử trở về chuyện hôm nay, không được tự ý quyết định chờ ta trở về. Trải qua mọi chuyện, Vương Sóc đã không còn cả kinh hãi hỏi tại sao. Vương Sóc đi đến phòng ngủ của quận chúa, Lưu ma ma ra mặt ngăn cản nói. Quận chúa vừa mới ngủ, cô nương có chuyện gì nói với lão nô đi. Vương Sóc bình tĩnh nhìn Lưu ma ma chắn trước mặt, nói. Chuyện phụ thân nạp thiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện trong phòng trưởng bối, cô nương cũng không nêm nhúng tay, quận chúa đem việc này giao cho lão nô, cô nương yên tâm. Lão nô nhất định làm thỏa đáng thỏa đáng. Vương Sóc liếc Lưu ma ma một cái, đứng ở ngoài phòng, Vương Sóc thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở thô kệch vừa gấp gáp của quận chúa. Ngủ xuống cái gì đó hoàn toàn là lời quỷ quái. Không biết vì sao nương quận chúa không gặp nàng, nhưng Vương Sóc cũng không có ý định nể mặt Lưu ma ma này, nói. Chuyện này ma ma làm không được, ta gặp mẫu thân rồi nói sau. Cô nương, Lưu ma ma, ta là chủ tử. Đôi mắt Vương Sóc không có tình cảm nhìn chằm chằm nàng, Lưu ma ma quả thực không thể tin được đây là hài tử mình nhìn từ nhỏ đến lớn. Thường ngày Vương Sóc đối với tâm phúc bên cạnh quận chúa đều thập phần lễ phép. Bản thân nàng không phải là tính tình ngạo mạn, làm người lại tôn lão ái ấu. Hôm nay một câu chủ tử, đã nói rõ một nô tài không có tư cách quản chuyện của nàng. Vương Sóc phất tay, đi theo bên cạnh nàng vừa là hộ vệ vừa là nha hoàn che miệng Lưu ma ma trực tiếp kéo ra. Lúc Vương Sóc đẩy cửa đi vào, quận chúa đã ngồi ở trên giường. Vương Sóc phảng phất như không biết quận chúa đang giả bộ ngủ không thấy nàng, trực tiếp đỡ quận chúa nửa nằm, lại đắp chăn cho nàng, mới hỏi. Còn nghe nói phụ thân muốn nạp thiếp, mẫu thân biết không? Đây không phải, hiện giờ con quản nội trạch, đây cũng không phải là việc con nên quản. Đây là trách nhiệm của đương gia chủ mẫu, thế nhưng chủ mẫu đã ngã xuống. Nói cách khác, nhiều hơn cũng quản lý, làm thế nào để làm điều này? Sóc Nhi, con xưa nay thông tuệ, sẽ hiểu tình cảnh hiện giờ của nương. Mẫu thân có tình cảnh gì, đừng nói một nhà ngoại tổ phụ hiện giờ còn tồn tại. Chính là ngày người nhận tội, tội không đến nữ nhi xuất giá. Thành vương chết, vương phi vẫn vu khống gia thân như trước. Chỉ cần ngài tự mình đứng lên, vẫn là quân, quận mã vẫn là thần, chính là vương gia, thì có thể như thế nào? Vương Sóc chém đinh chặt sắt, nước mắt từ trong mắt quận chúa lăn xuống. Nhưng nương còn có các con, vậy quý thiếp vào cửa là tốt với con cùng các ca ca sao? Đem tâm của vương thủ trung phân ra ngoài, bọn họ có thể có chỗ tốt gì? Phụ thân con nạp thiếp, là biểu lộ lòng trung thành với bệ hạ. Các con mang họ vương, là người của vương gia, ngày sau phụ thân con tiếp tục thêm người. Có quý thiếp như vậy ở đây, cũng không đến mức. Nương nghĩ thật chu đáo, Vương Sóc lạnh lùng nói, người bị bệ hạ dọa choáng váng đi, cư nhiên nói ra loại lời hồ đồ này. Cô nương gia đang yên đang lành bị nạp làm thiếp thất, chẳng lẽ còn có thể cảm ơn người hại? Cho dù tân di nương này thật sự là một thánh nhân, chờ nàng có hài tử của mình, chẳng lẽ còn có thể đại nghĩa diệt thân, hướng về con và ca ca? Về phần tái hôn, nương, người chết thì cái gì cũng không có. Kế thất nào có thể hỏi han ân cần với đứa con trai nguyên phối, về phần phụ thân. Cái người thể nghĩ đến loại chủ ý tuyệt diệu này để biểu lộ lòng trung thành, ngài còn trông cậy vào hắn. Quận chúa dùng ánh mắt xa lạ nhìn Vương Sóc, phảng phất như lần đầu tiên quen biết nàng, thở dài một tiếng nói. Nương đã gửi thư cho Lưu gia ở Kim Lăng, bọn họ đáp ứng sẽ không hủy hôn nhân, đợi sau khi nương đi, nhị ca con ở Kim Lăng thủ hiếu 3 năm, trực tiếp đi Bắc Cảnh. Quân công gia thân lại trở về kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn sự của con nương cũng đã nghĩ kỹ, thứ tử Vinh Quốc phủ trong kinh, cần mẫn hiếu học, làm người đoan chính, công công, bà đều là người lương thiện, lại là lão thân, con gả qua, sẽ không chịu khổ. Trong kinh thành, Vinh Quốc phủ, vương phu nhân trốn không thoát, vợ của cổ chính không thể thoát khỏi, ngài dám cam đoan thế nhân đều là thánh nhân quân tử. Lúc trước nương đi Bắc Cảnh phụ trợ phụ thân con, ngoại tổ phụ con cho ta thế lực lưu lại ở Bắc Cảnh, hiện giờ một nửa cho cổ đại thiện, một nửa cho nhị ca con, nể tình một nửa thế lực này, cổ gia sẽ đối xử tử tế với con. Của hồi môn của nương đã niêm phong, một nửa cho con, còn lại một nửa hai ca ca con chia đều. Quận chúa thở hổn hển, có chút gian nan nói, nương nói xong chưa? Vương Sóc bình tĩnh nói, vậy đến lượt con nói. Nếu là con sẽ làm như thế nào? Không tin được thế lực nhà người khác, ai biết có thể trung thành với mình hay không? Vạn nhất những thuộc hạ này tâm niệm cựu chủ làm sao bây giờ? Tự nhiên là đem lão chủ giết mới bảo hiểm. Nếu bệ hạ không lưu tình với Dũng Vương Phủ, chẳng lẽ còn có thể vì nữ nhi của một gia đình khác mà bạc đãi nhi tử của mình sao? Nương đây là đang bức con và các ca ca đến đường chết à, vậy nương có thể làm sao bây giờ? Bệ hạ! Thánh chỉ, nương, lúc trước người cũng là nhân vật được khen ngợi một tiếng anh hùng khăn gói, hiện giờ sao lại không còn nhuệ khí ngày xưa? Ngài cái gì cũng không cần làm, giao cho nữ nhi là được, ngài hảo hảo đứng ở vị trí vương gia tông phụ, làm hậu thuẫn cho con cùng ca ca, chuyện khác, con đến. Con muốn làm cái gì, triều chính đại sự, Vương Sóc đặt tay lên môi, nở ra một nụ cười quỷ dị nói. Mẫu thân, chúng ta đánh cuộc. Nếu con có thể để cho phụ thân bỏ đi ý niệm nạp thiếp trong đầu, người liền an tâm dưỡng bệnh, kém hơn nữa thì có thể làm gì đây? Vương Sóc nhìn quận chúa gật đầu, mới thản nhiên đi ra khỏi phòng ngủ. Lưu Mama vào cửa nhìn quận chúa cúi đầu lẩm bẩm. Đúng vậy, kém hơn nữa thì có thể như thế nào? Vương Sóc trở lại viện của mình, nghe Chu Tước báo cáo chuyện lớn nhỏ trong nhà, phân phó nàng ngoại tùng nội chặt đừng bỏ lỡ sự sợ hãi. Lại gọi Huyền Vũ tiến vào. Hỏi, cha thế nào rồi, chủ tử, là nữ nhi của thị ti lại mục Dương Phàm, dung mạo phong mỹ, ôn nhu diều nhã, rất có vẻ đẹp của Dương Phi. Họ ngược lại không có tính sai, không chính thức có vẻ đẹp của Dương Phi sao? Chưa lập gia đình, cùng Dương Phi nhất mạch của công công nhi và con dâu kia. Vương Thủ Trung rõ ràng đã sớm có cầu thả với Dương thị nữ này, người này đưa ra, cũng chỉ có quận chúa Thương Tâm Hồ Đồ cảm thấy thích hợp. Dùng nạp thiếp muốn hoàng đế biểu lộ lòng trung thành, mệt mà hắn nghĩ ra được. Chủ tử cần gì phải tức giận, một nữ nhi từ cửu phẩm, so với quận chúa một cái đầu ngón tay cũng so ra kém, ngài phân phó một tiếng, trực tiếp. Huyền Vũ vẫn là trước sau đơn giản thô bạo, không cần, nhiều chuyện mùa thu, hiện giờ trong nhà còn dựa vào phụ thân chống đỡ, đừng làm tổn thương mặt mũi của hắn, ta tự có tính toán. Người phái người không dấu vết phải tiết lộ với Dương thị, nói quận chúa nhà mẹ đẻ Dũng Vương phủ đã nhận tội, thánh chỉ ít ngày nữa sắp hạ xuống, thay vì lúc này không rõ ràng phải mang vào làm thiếp, không bằng chờ quận chúa được nghỉ ngơi, danh chính ngôn thuận gả vào làm kế thất Điền Phương, ngày sau con cái xuất hiện là đích xuất, mấy hài tử quận chúa cũng phải gọi nàng một tiếng nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vận khí tốt hơn một chút, quận chúa trực tiếp bị bỏ rơi. Nàng ngay cả mấy đứa con nguyên phôi trướng mắt cũng không cần gặp. Chủ tử, đi đi, ngôn ngữ thoáng khoa trương một chút cũng không sao. Một nữ nhân dám chưa lập gia đình cầu thả, có thể có bao nhiêu kiến thức, chỉ để cho nàng nhìn ra dấu vết là được. Vương Sóc phân phó, Huyền Vũ đáp ứng đi ra ngoài làm việc. Vương Sóc đang chuẩn bị đi sơn trang linh tú, lại có người bẩm báo thư trong kinh. Vương Sóc quản gia thời gian mặc dù ngắn, nhưng uy tín ngày càng tăng. Có tin tức gì Vương Thủ Trung còn không biết, nàng liền biết. Chuyện gì, đại phu nhân có tin vui rồi. Vậy ngươi mặt buồn bã làm cái gì? Vương Sóc lạnh lùng nói. Đại thiếu gia ngã ngựa, hiện giờ còn không xuống được giường đâu. Người hầu khóc, Vương Sóc mạnh mẽ đứng lên, ngã ngựa. Có niềm vui, nạp thiếp, lập gia đình, vinh quốc phủ, bà oang, từng từ vựng giống như lấp lánh ma chú giống như nàng đánh tới. Vương Sóc cơ hồ muốn đứng không vững. Ngơ ngác đến ngã ngồi trên ghế, Vương Sóc lẳng lặng suy tư phải làm sao bây giờ mới tốt. Đến giờ ăn tối, Chu Tước đến mời. Chủ tử, trước tiên dùng cơm đi. Bữa này không ăn, chủ tử, người là cơm sắt là thép. Chu Tước còn muốn khuyên nữa, theo nàng thấy Vương Sóc bị tin tức Vương Tử Thắng ngã ngựa trong kinh dọa choáng váng. Ta nói, bữa này không ăn, đi xuống đi. Vương Sóc gằn từng chữ nói, đêm xuống. Vương Sóc ở trước bàn trang điểm lông mày nhạt nhẽo, mang theo sắc mặt tái nhợt đói bụng nửa ngày, đi về phía Tây Xuyên Viện, nơi đó là một trong những phụ tá của Vương Thủ Trung là nơi ở của Vạn Sư gia. Cách chương